Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, tòa tử giáp. Đại sở đệ nhất đem xích sát, trương đàn không tốn bao lâu thời gian, có thể đệ nhất đem thước cặp, dùng thời gian liền tương đối lâu, ở Lôi Nặc chỉ đạo xuống, trương đàn cũng dùng trọn 2 ngày. Đừng xem thước cặp cùng xích sắt nhìn như khác biệt không được lớn. Muốn làm cho hắn lý giải, vậy thật không phải bình thường khó. Chế tạo xong về sau, nhìn trương đàn giống hài tử lại tựa như. Đến chỗ mù lượng, Lôi Nặc cũng có một chút xíu cảm giác thành tựu. Đều là dụng cụ đo lường, nhìn như đơn giản, có thể chênh lệch có thể dùng thời gian tới ước lượng. Phải kém hơn ngàn năm. Thậm chí càng lâu, không ai biết đệ một cây thước là lúc nào xuất hiện. Ít nhất là ở trước công nguyên, đệ nhất đem đúng nghĩa thước cặp, là ở nhất 8 ngũ 1 năm mới có. Xuất thổ Hán triều thước xếp, có hay không khắc độ không nói, người tin nó năng lượng ra 1/10 ly độ chặt chẽ sao? Trương đàn kích thích, đến từ chính lần đầu tiên thể nghiệm đến có thể dùng công cụ. Phạm vi mắt thường rất khó phân biệt ra được độ chặt chẽ. Kỳ thực hắn biết, cái này chỉ thước cặp, đối với hắn dùng chỗ không được lớn. Hắn dùng con mắt cũng có thể nhìn ra, nhưng người khác không được a. Chờ trương đàn kích thích tinh thần qua, Lôi Nặc mở miệng nói ra. Trương đàn, người biết tỏa tử giáp sao? Trương đàn nghe, lắc đầu, chưa nghe nói qua, tốt. Đại sở còn không có tỏa tử giáp, hắn đối với đại sở trọng giáp thực sự xem không được lên. Dùng tài liệu nhiều, trọng lượng trầm, phòng ngự hiệu suất lại một dạng, rất nhiều nơi bao vây không đến, còn không có phát triển đến bình sắt tử. Bình sắt tử bản giáp, Lôi Nặc cũng là coi thường, ăn mặc vật kia, bước đi đều lao lực, hắn lại không chuẩn bị ra chiến trường. Cho nên đưa ánh mắt đặt ở càng nhẹ liền tỏa tử giáp. Rất đơn giản nhất trùng giáp, chính là dùng kim loại chế tạo ra rất nhiều vòng sắt nhỏ. Lại đem những thứ này thiết hoàn mặc ở cùng nhau, dùng cùng loại bện phương thức, chế thành y phục. Vừa nói, Lôi Nặc lấy ra sớm vẽ xong đồ cho trương đàn xem. Bản vẽ có vài chương, có toàn thân tỏa tử giáp, cũng có nửa người. Còn có tỏa tử giáp phóng đại sau hiệu quả đồ. Tỏa tử giáp nguyên lý rất đơn giản. Trương đàn nhìn một cái liền hiểu. Nhưng này đinh điểm thiết hoàn. Sức chịu đựng quá nhỏ a. Ngược lại là có thể phòng tiễn. Có thể nó có thể tiếp nhận được cường cung lực đảo sao. Nghi ngờ ngẩng đầu. Nhìn về phía Lôi Nặc. Tiên sinh. Cái này trùng giáp nhưng thật ra mới mẻ. Chỉ là. Suy nghĩ gì đã nói, không cần sợ hãi, Lôi Nặc nhìn ra, bộ dạng chỗ mấy thiên, trương đàn ngược lại sợ hơn hắn, ở trước mặt hắn nói lời cũng không dám lớn tiếng, thiết hoàn quá nhỏ, coi như một vòng khấu một vòng, sức chịu đựng cũng hữu hạn, đừng nói là đại sở kích, liên hoành đao cũng chưa chắc có thể phòng vệ, chiến trường trên dùng ít nhất là lưỡng thạch cung. Tiễn có thể nứt đá, như vậy giáp, đẹp, vô dụng, trương đàn khó khăn nói, tiên sinh rất thần kỳ, có thể ngài không thể đầu óc co lại, muốn vừa ra là vừa ra a. Đao kiếm vô nhãn, áo giáp là món đồ bảo mệnh, sằng bậy có thể không làm được, ngươi tới nhìn thứ này, Lôi Nặc xuất ra phiên bản thu nhỏ phi nghiêu giáp, đây là trước đây thực nghiệm thì luyện chế. Một mạch không có nấu chảy, làm hàng mẫu, cái này, trương đàn cầm ở trong tay, cảm thụ được kim loại bất đồng, lại không biết Lôi Nặc ý gì, dùng cây búa đập, có nhiều đại kính dùng nhiều đại kính, nói không minh bạch, vậy thử, Lôi Nặc không muốn giải thích cho hắn cái gì gọi là phi nghiêu đốn lưu thể. Non-Newtonian fluid, mấy cây búa xuống phía dưới. Thần tượng trương đàn con mắt đều thẳng, hắn có thể cảm nhận được đầu búa xúc cảm biến hóa. ở đầu búa tiếp xúc giáp mảnh thời điểm, nguyên bản tựa hồ đã biến hình giáp mảnh nhỏ, trong lúc bất chợt trở nên cứng rắn. Hơn nữa còn có một bắn ngược lực lượng, kém chút làm cho hắn không bắt được đại truy. Thử qua về sau, Trương Đàn phục, lại còn có cổ quái như vậy thiết. Nhìn nữa Lôi Nặc vẽ đồ liền minh bạch. Tiên sinh đây là ngại trọng giáp ăn mặc khó chịu a. Như dùng loại kim loại này chế thành tỏa tử giáp, trừ phi dùng đại truy nện, sở kích hoành đao đều không tổn thương được. Càng không cần phải nói cung nỏ, hoặc dùng công thành nỏ bắn thẳng đến chung, mới có thể gây tổn thương cho đến giáp người ở bên trong. Muốn khoảng khắc, trong lòng hiểu rõ, tiên sinh, cái này tỏa tử giáp ngược lại cũng không khó chế tạo. Chính là phiền phức chút, thời gian có thể sẽ dài một chút, không sao cả, chậm rãi chế tạo là tốt rồi, dù sao cũng không gấp xuyên. Kỳ thực Lôi Nặc mong muốn là cái kia chủng có thể mặc ở áo khoác bên trong. Tổng đến cùng, Lôi Nặc vẫn là cảm giác an toàn không được đủ. Luôn cảm thấy không có món hộ thân bảo giáp, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Coi như xuyên qua đến đại sở thế giới, hắn cũng muốn hào hào sống sót. Đuổi đi Trương Đàn, lại đi thăm Hổ Muội Nhi. Cô nương này đã đờ ra vài thiên. Đối với Lôi Nặc cho nàng tân nhiệm vụ, trong lòng sợ hãi, ba cây kim tham a, tiên sinh cư nhiên làm cho nàng luyện chế thành thiên vương bảo mệnh đan. Đây là điên đi, mấy cái này tháng, Hổ Muội Nhi luyện chế qua thanh tham, hồng tham vô số, ăn đi hồng tham đều có hơn 10 bụi cây, có thể nhường cho nàng dùng kim tham luyện đan, nàng vẫn cảm thấy chóng mặt. Kim tham đến trong tay nàng đã ba thiên, luyện đan dùng lọ xanh đều chọn kỹ lựa khéo, ở mấy ngàn mét trong lấy ra một cái tốt nhất, có thể nàng chính là không dám hạ thủ. Tiên sinh nhưng thật ra không thèm để ý, nói cho nàng buông tay luyện chế, coi như toàn bộ luyện hỏng cũng không sự tình, có thể Hổ Muội Nhi chịu không nổi a. Đây là kim tham. Thiếu căn tham gia tu cũng có thể làm cho nàng nhức nhối mấy năm. Hổ Muội Nhi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Buông tay đi luyện chế là tốt rồi. Coi như nộp học phí. Lôi Nặc khuyên nhủ, hắn cũng không biết khuyên như thế nào tốt. Cô nương này ấy mê muội, chứng kiến kim tham liền tráng váng đầu. Liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Lôi Nặc đã tải suy nghĩ. Nếu như nàng thực sự không dám động thủ, chính mình luyện tốt, vấn đề là, Lôi Nặc cảm giác mình càng không được theo sách, trừ ra thủy luyện chế qua mấy lô thanh tham bên ngoài. Đều giao cho Hổ Muội Nhi, nhân gia mới là luyện đan hành gia. Tiên sinh, đây là kim tham đây. Hổ Muội Nhi gương mặt u buồn, luyện, đừng quản là cái gì tham gia. Ngươi coi như nó là thông thường thanh tham tốt, ta ở chỗ này nhìn ngươi luyện. Lôi Nặc cảm thấy không thể lại kéo, hắn còn có việc muốn Hổ Muội Nhi đi làm. Ngươi đứng bên cạnh hắn tay tại tăng, có thể nói bắt đầu trình độ tín nhiệm vẫn là hổ gia tam vị tối cao. Hổ nha là không dám rời đi bên người hắn. Hổ vương đã phái đi ra ngoài tiếp tục đào sâm tiếp việc. Hổ Muội Nhi thích hợp nhất. Được, ta luyện, luyện hư tiên sinh đánh chết ta tốt. Hổ Muội Nhi cắn răng, nước mắt đều nhanh xuống. Kim tham a, không được quản ở nơi nào phát hiện, đều nhất định thượng cống. Tư nhân hạ giữ lại kim tham là tử tội. Đương nhiên đây chỉ là đại sở luật pháp, còn không quản được tiên sinh đầu lên. Thậm chí rất nhiều người đều sẽ tư nhân tự giữ lại. Buồn bực sinh đại phát tài, kim tham là mệnh, ai nguyện ý thượng cống a? Không chỉ có lọ sành là tinh tế tuyển chọn, dùng liền nhau than củi, đều là từng cây một lựa ra, châm lửa than củi, cẩn thận khống chế được hỏa thế. Lôi Nặc vì để nàng thả lòng, chủ động mở miệng hỏi, Hổ Muội Nhi, nghĩ tới lấy sau có tính toán gì không? Muốn dùng cái gì? Tìm cái dạng gì hôn phu? Trước hai câu còn tốt, vừa nhắc tới hôn phu, Hổ Muội Nhi mặt đỏ, nguyên bản căng thẳng thần kinh cũng nới lỏng ra. Tiên sinh a, đây là Lôi Nặc lần đầu tiên nhìn thấy Hổ Muội Nhi làm nũng. Nguyên lai cô nương này cũng không nàng biểu hiện ra ngoài như vậy kiên cường. Phụ thân chết về sau, nàng dám khơi mào Đà Bang trụ cột, dám đi Hoàng Kim Đường, giao cho nàng luyện đan việc, không ngủ không nghỉ, dám đồng thời mở 18 lô. Dù sao vẫn là 17 tuổi cô nương đây, thật không dễ dàng a. Cái này có gì, cô nương ra ra, sớm muộn phải lập gia đình, đừng gượng chống lấy, có tiên sinh ở đây đây, muốn gả dạng gì, tiên sinh giúp ngươi chọn, không hài lòng để hắn cút đi, hài lòng chói cũng đem hắn chói tới. Lôi Nặc cười ha hả nói, đối với Hổ gia tam vị, hắn cùng với Hổ Muội Nhi, Hổ Vương không có quen như vậy tất, thậm chí thời gian ở chung với nhau cũng không có cùng La Nghệ thời gian dài, lại có nhất chủng phát tự trong lòng tán thành, cảm giác thật có chút giống người một nhà. Tiên sinh vẫn là bang Vương Thúc cưới vợ đi, Vương Thẩm đi về sau, Vương Thúc lời đều thiếu, cái này tự nhiên không sao cả, chọn chúng người nào liền lấy tham gia đan đập, đập bất động phái Lý Tư, Sơ Nhị chém giết. Lôi Nặc tiếp tục đùa Hổ Muội Nhi, Hổ Muội Nhi rốt cục cười, tiên sinh không phải người như vậy. Vương Thúc yêu mến nhìn ra nữ nhân niên kỷ không thể quá nhỏ, gả cho người khác cũng không sao, đừng luôn nói hắn. Ngươi đây, Lôi Nặc để bụng Hổ Vương thê tử đi sớm, ngay cả một hài tử cũng không có, coi chừng Hổ Muội Nhi, Hổ Nha hai đích thân sinh đau. Tiên sinh a, nhân gia còn nhỏ đây, không vội, không biết không cảm thấy, một lò Thiên Vương bảo mệnh đan luyện chế xong thành, có lẽ là bởi vì Lôi Nặc bên người, Hổ Muội Nhi càng có niềm tin, lại có lẽ là cái này chủng gia đình thức nói chuyện phiếm, làm cho Hổ Muội Nhi càng thả lỏng, lò thứ nhất liền luyện chế thành, Hổ Muội Nhi có chút nhỏ kích thích, Lôi Nặc càng là yên tâm. Hắn nguyên bản kế hoạch bên trong cũng là 3 cây thành 1 lò là tốt rồi, cái này đã không lỗ. Thiên Vương bảo mệnh đan tự nhiên là không bằng mới mẻ kim tham tốt, đừng nói 1 viên, coi như 10 miếng cũng có chênh lệch. Có thể kim tham thời gian quá ngắn, 1 năm về sau dược hiệu sẽ giảm xuống, luyện chế thành đan vài thập niên cũng sẽ không có quá lớn biến hóa, dài nhất thậm chí có thể tồn 100 năm. Lôi Nặc đỉnh đầu còn có 1 gốc cây kim tham, giao cho Cung Sơ Nhị đảm bảo quản. Dù sao kim tham giá trị rất cao, đặt ở Hổ Nha trong tay, Lôi Nặc sợ cho hắn đưa tới tai họa. Hổ Nha dù sao chỉ là tứ giai vũ giả, thực lực kém nhiều lắm, tâm tình thả lỏng, lò thứ hai lại thành. Điều này làm cho Lôi Nặc nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn sớm biết Hổ Muội Nhi ở luyện đan phương diện rất có thiên phú, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Kích động một cái, nhất sau 1 lò phế bỏ. Điều này làm cho Hổ Muội Nhi rất là sợ hãi. Lôi Nặc liên tục thoải mái, cứ việc yên tâm, công tác của nàng phi thường ra sắc, đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó phân đan, Lôi Nặc cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn người. Kim tham tuy là khó có được, chỉ cần hắn nguyện ý, tài thần luôn có thể giúp hắn tìm được. Chu Trọng Cửu 3 miếng, Dương Phong, La Nghệ mỗi bên 1 viên. Kỳ thực hắn muốn đưa đi ra cũng chỉ có 5 miếng. Thiên Vương bảo mệnh đan là tốt, có thể chính là bởi vì nó quá tốt, thân phận không đủ người, Lôi Nặc không được phương tiện tiễn, bọn họ cũng không dám tiếp. Lúc không có ai, Lôi Nặc còn vì anh em nhà họ Điền, mỗi bên chuẩn bị 1 viên. Việc này Nhi không thể nói ra đi. Do dự một chút, lại lấy ra 3 miếng, chứa hồ lô trong. Cái này 3 miếng cho Nghi Hà đi. Nói như thế nào cũng là đế quốc công chúa đây. Hổ Muội Nhi yên lặng tiếp nhận hồ lô, khuôn mặt sắc có điểm cổ quái, Nhãn Trung có điểm thương hại, nàng là người biết, Chu đại tướng quân cái kia tam vị không cần phải nói. Tiễn cũng chính là tiễn, bất kể là bởi vì nhân tình vẫn là khác nguyên nhân, cũng không tính là sự tình. Có thể cửu công chúa là tiên sinh nữ hầu, tiễn nàng ba miếng, liền có chút không thân ý tứ. Luận thân cận, hổ gia tam vị mới là thân nhất, có thể lôi nặc đề đều không đề. Nơi này ý tứ còn cần phải nói sao? Người trong nhà là không được phân dùng, cần thì hướng tiên sinh thỉnh cầu tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?